Chương 487, không có hảo ý thời gian đâu, nam nhân kia cuối cùng tiến vào trong tiệm thời gian, ngươi còn nhớ rõ không gian vừa dứt lời, mọ gì cổ gõ rồ thay đổi trước đó mơ hồ say rượu trạng thái, phi thường khẳng định nói, ta nhớ được rất rõ ràng, là 9:25 mọ gì cổ gõ rồ nói phi thường khẳng định, xin ý chưa nghe xong mang trên mặt dáng tươi cười nói ra, đại thúc, lúc kia, ngươi nhất định là nhìn hành động trên điện thoại thời gian. Cho nên mới có thể chắc chắn như thế a tiểu tử, làm sao chỗ đó đều có. Ngươi mỏ gì cổ gõ rô bị phơi bày, không khỏi đối với Shinichi có chút tức giận quát lớn. Chúng ta tập trung một cái, khi dịch xạ họa tử vong dự đoán thời gian là 9 điểm đến 9 giờ rưỡi, ở xạ mỉ xỉn gì trình diện thời gian nếu quả như thật là 9 giờ rưỡi. Như vậy, hắn liền hoàn toàn chính xác có không ở tại chỗ thời gian nói. Shinichi nhìn thoáng qua bên người say rượu mỏ gì cổ gõ rô. Có chút lo lắng nói ra, đây hết thể điều kiện tiên quyết là mỏ gì đại thúc lời nói có độ tin cậy, dù sao lúc kia, hắn nhưng là rất say rượu trạng thái, rất nhiều chuyện tại tòa án bên trên có không. Nghiêm cẩn cân nhắc tính tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì, ta thế nhưng là thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rồ ai, ta lại thế nào khả năng không phải lời nói thật nghe được xì nì chỉ có chất nghi chính mình ý tứ, mỏ gì cổ gõ rồ có chút tức giận quá to. Tốt, gian. Chúng ta đi về trước đi, những chuyện này, hôm nay liền đến nơi này nói, xin ý chia liền mang theo gian trở về. Trở lại biệt thự trang viên, tâm hệ vụ án này kỳ xạ kỳ ẹ gì còn chưa ngủ đi, các đến xin ý chia cùng gian hai người tới, vội vội vàng vàng lao đến. Thế nào, cái kia tiểu quỷ nói thế nào kỳ xạ kỳ ẹ gì vừa nhắc tới mỏ gì cổ gọ rồ, liền không có sắc mặt tốt nhìn, bất quá, xin ý chia cùng gian sớm đã thành thói quen. Hắn là đại khái nhớ kỹ chuyện đêm hôm đó, bất quá ngày đó hắn uống say, mơ mơ màng màng, đoán chừng cu nở dê nhớ không rõ ràng lắm nói, xin ý trịa cùng gian liền đem từ mò gì cổ gõ rổ bản án 1 năm 1 10 nói với kỵ xạ kỳ ẹ gì rõ ràng. Quá tốt rồi, nếu như cái kia tiểu quỷ nói là sự thật lời nói, cái kia ở xạ mì tiên sinh khẳng định liền không có hiểm nghi, cứ như vậy, ta vụ án này liền chiến thắng hơn phân nửa đằng khi nói chuyện. Kỳ xạ kỳ ẹ gì liền muốn đến thư phòng chuẩn bị bản án tư liệu. Nhưng mà, nàng vẫn chưa đi mấy bước, lập tức liền bị xỉn y chỉa chặn ngang ôm lấy. Tiểu hôn đàn, ngươi làm gì, nhanh đưa ta buông ra hắc hắc, tại cái nhà này, ta nói tính. Ẹ gì lao bà, buổi tối hôm nay, ngươi nên cùng gian theo giúp ta xỉn y chỉa trên mặt mang theo cười xấu xa, không để ý đỏ bừng cả khuôn mặt kỳ xạ kỳ ẹ gì kháng cự. Ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian liền vội vã vọt tới gian phòng đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt ngủ say kỳ xạ kỳ ẹ gì co quắp tại xin ý chìa trong ngực, bên tay phải gian vẫn như cũ là như thế yên tĩnh, thơ ngọt. Tích tích nhỏ từng tiếng thúc giục chuông điện thoại vang lên, đánh thức trong lúc ngủ mơ kỳ xạ kỳ ẹ gì, nàng từ trong mền gấm xuống tới, cầm trên tay điện thoại xem xét, đã 9:10 mấy. Làm sao vậy? Ẹ gì lao bà xin ý chỉa chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh sẽ phải bỏ dậy kỳ xạ kỳ ẹ gì, có chút không hiểu hỏi. Tiểu hôn đàn, đều là ngươi làm hại, hiện tại đã hơn 9 giờ, cụ gì dạ mà mì đỏ gì tiểu tỷ đã đánh rất nhiều thông điện thoại kỳ xạ kỳ ẹ gì một bên oán trách, một bên cuống quýt mặc quần áo. Mẹ, đến cùng sự tình gì à, tốt nhau nhau a gian lúc này cu nở dê tỉnh, xin ý chỉa nhìn một chút bên người gian. Lại liếc qua kỳ xạ kỳ ẹ gì, áo sơ mi màu trắng đã mặc vào hơn phân nửa, quần áo nửa hở, lộ ra một đôi trắng non sân phòng, nhìn xem vô cùng mê người. Chuyện của vụ án nay trời xế chiều cũng có thể thương thảo, dù sao khoảng cách mở phiên tòa còn rất sớm đâu xì nỉ chia hắc hắc nói một câu, lôi kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng bên người gian bắt đầu sáng sớm vui vẻ vận động. Lê mà lề mề hơn 2 giờ, kỳ xạ kỳ ẹ gì cuối cùng mới sửa soạn xong hết. Ngồi tại xin ỉ chia phe ra di bên trên, nhìn xem lái xe phía trước xin ỉ chia, kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút oán trách nói ra, đều là ngươi cái này tiểu hôn đản làm hại, cụ gì dạ mạ mì đỏ gì tiểu tỷ đoán chừng còn tưởng rằng ta sẽ ra chuyện. Đến lúc đó gặp mặt, ta thật không biết làm như thế nào giải thích đâu ẹ gì lao bà, ngươi thật là không nói đạo lý, vừa rồi không biết là ai một mực muốn không ngừng, nếu không phải ta tương đối lợi hại, chỉ sợ sớm đã cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng xin ý chịu mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, hướng về phía đằng sau hú hoán kỳ xạ kỳ ẹ gì, ở chính giữa xem trong kính lộ ra một cái to lớn cười xấu xa. Tiểu hôn đản, ngươi câm miệng cho ta. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bị xì nì chìa xấu hổ đỏ mặt đến cổ rút, nhớ tới chuyện hồi sáng này, nàng đã cảm thấy thẹn thùng. Nếu không phải buổi sáng biệt thự cái khác mỹ nữ cứu rút, chỉ sợ nàng cùng gian hai người cả ngày hôm nay cũng đừng nghĩ từ giường nằm bên trên bắt đầu. Tốt, ẹ gì lao bà, ta vừa rồi nghĩ đến một cái rất kỳ quái vấn đề, hoặc là nói là thời gian trống không. Xì nì chia bày ngay ngắn thái độ của mình, bộ mặt nghiêm nghị nói, căn cứ trước ngươi nói cho chúng ta biết, ở xạ mỉ cùng người bị hại hỉ rời xạ hỏa hai người từ ở rượu phòng rời đi thời gian là 8:30, mà mò gì đại thúc tại Mỹ mục thăng nhìn thấy ở xạ mỉ thời gian lại là tại 9:25. Nhưng mà, cái này rất kỳ quái, từ ở rượu phòng đến Mỹ mục thăng đi đường QNZ đại khái chỉ dùng đạt được 15 phút. Bởi như vậy, hắn tại 8:45 phút đồng hồ nên đã đến Mỹ mục thăng. Đón lấy bên trong sự tình càng có ý tứ, ở xạ mỉ cùng một cái sát hại hắn con ruột người ngu cùng một chỗ 40 phút, thời gian lâu như vậy bên trong, hai người ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thật đúng là để cho người ta hiếu kỳ. A ngươi nói như vậy, ở trong đó hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa ở chỗ ngồi phía sau xe chỗ tựa lưng bên trên, tay nâng lấy cái cằm nhắm mắt trầm tư. Còn có một chút phải nhắc nhở ngươi. Trước đó chúng ta gặp phải mỹ nữ kia kiểm sát trưởng là đối thủ của ngươi đi, hai người các ngươi cá tính thật đúng là tưởng tượng a tiểu hỗn đản, làm sao, chẳng lẽ ngươi đối nàng cu nở dê động tâm tư không thành. Ta nhưng sớm nói cho ngươi, không có cửa đâu ẹ gì lao bà, ngươi đừng kích động như vậy được hay không, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nữ nhân kia rất có thể sẽ theo dõi chúng ta. Nói một cách khác, chúng ta đi đón sở Mỹ mục thăng bà chủ kia sự tình. Cái kia củ rồ dưới cổ rất có thể cũng biết, ta nghĩ ngươi phải làm chút chuẩn bị. Xã hội bây giờ coi trọng chính là tin tức chiến, luật giới chính trị cùng cửa hàng đồng dạng, tin tức tại phía kia, thắng lợi ngay tại phương nào. Đối với điểm này, xin ý chỉ suy đoán, củ rồ dưới cổ không phải không biết. Rất nhanh, xin ý chỉ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì, gian mẹ con đã đến luật sư sở sự vụ. Cú gì dạ mà mì đỏ gì đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì tới. Sắc mặt có chút lo lắng lao đến. Kỳ xạ kỳ luật sư, ngươi không sao chứ? Ta buổi sáng cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, đều là không có người kết nối. Bị cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì hỏi như thế cùng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thần sắc có chút xấu hổ, đang chuẩn bị giải thích thời điểm. Xin ý chìa khoái nhân khoái ngữ nhận lấy. À, kỳ xạ kỳ a di buổi sáng có chút không thoải mái à, phải không? Kỳ xạ kỳ luật sư ngươi ngã bệnh à, có nghiêm trọng không? Không có gì đáng ngại. Trong nhà đánh mấy châm, đã tốt lắm rồi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đứng ở một bên nghe xì nì chỉa cùng cụ gì giả mạ. Mỉ đỏ gì hai người bịa chuyện, nhất là khi xì nì chỉa đem chuyện hồi sáng này nói thành trích, cái kia tương tự như vậy cử động lập tức để kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua tựa như là uống rượu đồng dạng. Kỳ xạ kỳ luật sư, mặt của ngươi làm sao đỏ lên, có phải hay không buổi sáng sốt cao còn không có lui nhìn thấy cụ gì giả mạ mỉ đỏ gì quan tâm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khoát tay áo, đỏ mặt nói ra, ta không sao, đừng ở chỗ này đứng, nhanh đi vào đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hung hăng trừng xin nhì chia một chút, có chút kinh hoàng trốn vào đồng hoang chạy. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới buổi chiều, xin nhì chia đêm qua cùng mò gì cổ gò rổ ước định cẩn thận, nay trời xế chiều đến Mỹ mục thăng một lần nữa trao đổi, thuận tiện lại nhớ lại hạ lên lần vu an pha tờ sinh sự tình. Nói với kỳ xạ kỳ ẹ gì vài câu đằng sau. Xin ý chia liền để gian bô y tiếp kỳ xạ kỳ ẹ gì, một người đi tới nhà kia Mỹ mục thăng nhà hàng. Bởi vì còn không phải giờ cơm, Mỹ mục thăng cơ hồ không có gì khách nhân. Xin ý chia chạy đến thời điểm, mò gì cổ gò rồ đã ngồi tại trên quầy mở uống. Xin ý chia điểm một phần Mỹ mục thăng nổi danh nhất cạn tổ nấu, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện. À, trong này tại sao có thể có hai cái nho nhỏ bạch thuộc? Xin ý chia vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhìn xem bên trong hai cái nhỏ bạch tuộc, không khỏi có chút hiếu kỳ. A, loại kia bạch tuộc gọi là cơm tiêu. Đồng dạng cạn tổ nấu bên trong không có, bất quá ăn rất ngon. Đây chính là chúng ta nơi này đặc sắc, nghe ba chu giới thiệu. Xin ý chìa không khỏi lấy tới cắn một cái, cảm giác hương vị đích thật là rất không tệ. Không khỏi tán thán nói, thật rất không tệ. Vào thời khắc này, mò gì cổ gò rồ điện thoại di động vang lên. Xin ý chia nhìn thoáng qua treo ở trong quầy trên kệ mò gì cổ gò rồ áo ngoài, lơ đãng nói ra, mò gì đại thúc, có phải hay không là ngươi điện thoại di động vang lên? Ba chu mạ xạ cổ nhìn thoáng qua, chậm rãi từ trên giá áo ngoài bên trong xuất ra một cái hành động điện thoại đưa cho mò dì cổ gọ rổ. Mò dì tiên sinh, điện thoại của ngươi. Mò dì cổ gọ rổ chậm rãi nhận lấy một chiếc điện thoại, bên trong truyền tới một đạo giọng của nữ nhân, kiểu tích tích phi thường dễ nghe. Nghe được đạo thanh âm này, mò dì cổ gọ rổ nhanh bưng bít lấy ống nghe, một mặt hồ nghi nhìn thoáng qua xì nỉ chia, liền vội vã đuổi tới bên ngoài đi đón. Nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rồ một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng, xin ý chia đoán chừng cú điện thoại kia khẳng định là một nữ nhân đánh, không tâm tư so đo những sự tình kia. Xin ý chia nhìn một chút treo trong quầy trên kệ áo ngoài, có chút hồ nghi hỏi, ba chu, mỏ gì đại thúc quần áo vẫn luôn là treo ở bên trong trên kệ không sai, như vậy mới không dễ dàng làm bẩn a. Ba chu nói xong, xin ý chia trong mắt có vẻ hơi chần chờ, như thế nói đến. Ngày đó Vu An Pha tờ sinh thời điểm, mọ gì cổ gọ rồ quần áo cũng là treo trong đó. Nếu thật là nói như vậy, trước mắt ba chu liền có rất lớn hoài nghi lý do. Vào thời khắc này, mọ gì cổ gọ rồ không dằn nổi vọt vào, ôm đồm lấy xin nhì chìa quần áo, có chút rất nịnh nọt nói, tiểu tử, ta đối với một lát còn có chút sự tình cần, ngươi đi về trước đi. Đang khi nói chuyện, mọ gì cổ gọ rồ liền đi tới xin nhì chìa trước mặt, dùng cả tay chân liền muốn đem xì nì chìa đẩy đi ra.